kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 1 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Chương 1 mang tên Phát triển dự án bất động sản thương mại. Trung tâm thương mại Vạn Đạt, viên gạch vững chắc cho cơ nghiệp Vạn Đạt quốc tế. Từ năm ngoái đến năm nay, tập đoàn đã mất thời gian 1 năm để tiến hành hoàn thiện bộ máy khống chế rủi ro khi phát triển thời kỳ trước, hình thành nên chế độ độc đáo đặc biệt. Phòng phát triển của Vạn Đạt đã trải qua nhiều lần sửa đổi thăng cấp, hình thành một đề cương báo cáo nghiên cứu gồm 50 vấn đề, chứa đựng cả những nhân tố rủi ro chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của dự án. Trước khi tập đoàn Vạn Đạt nắm được một dự án mới, viện quy hoạch đều phải tiến hành nhiều vòng thiết kế. Phòng chi phí phải căn cứ vào quy hoạch làm dự toán giá thành. Phòng tài vụ phải phân tích tài chính tiền tệ. Thời kỳ đầu đã đầu tư rất nhiều công sức, nhiều lần sắp xếp suy tính, cuối cùng đã hình thành nên phương án chung. Có thể coi là phương án toàn diện nhất so với phương án ban đầu. Mô hình khống chế rủi ro này bảo đảm cho Vạn Đạt khi nắm dự án không mắc phải sai lầm mang tính lật đổ nào. Bảo đảm khâu vận hành về sau thuận lợi, khiến toàn bộ chỉ thị khi khai phá dự án đều được khống chế trong phạm vi mục tiêu. Chủ tịch Vương Kiện Lâm phát biểu tại Đại hội Cổ đông Thường niên Tập đoàn Vạn Đạt năm 2009. Sản phẩm nòng cốt trong bất động sản thương mại Vạn Đạt là trung tâm thương mại Vạn Đạt, Vạn Đạt Plaza, được mệnh danh là tổ hợp đô thị, là khu thương mại độc đáo nơi các loại hình bất động sản thương mại tập hợp và hình thành. Là một mô hình bất động sản thương mại độc đáo, cùng kinh doanh dựa vào nhau. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt là một trung tâm đô thị. Trung tâm thương mại Vạn Đạt đã trở thành thành tựu huy hoàng nhất trong lịch sử phát triển bất động sản thương mại Trung Quốc. Điểm khác biệt với các dự án bất động sản thương mại thông thường đó là phát triển các dự án bất động sản thương mại Vạn Đạt đều gánh vác sứ mệnh đặc thù. Nỗ lực thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong từng công việc cụ thể, thúc đẩy sáng tạo nghiệp vụ, khống chế rủi ro đầu tư vốn, không ngừng thăm dò mô thức công việc, cuối cùng biến phương án đầu tư tưởng tượng thành kế hoạch đầu tư khả thi, biến nghiên cứu cơ hội thị trường không thể khống chế thành tiêu chuẩn thao tác có thể khống chế, biến theo đuổi lợi nhuận phiến diện thành theo đuổi thành quả ổn định tổng thể, biến từng đầu mối công việc chưa rõ kết quả ban đầu thành quy trình công việc ổn định. Thông qua công việc chuyên nghiệp chỉ có Vạn Đạt mới làm được, người khác không làm được hoặc không làm tốt được. Cùng với tốc độ thay đổi nhanh chóng của thị trường, so sánh cống hiến xã hội với các đối thủ cạnh tranh, vì sự phát triển bền vững ổn định của doanh nghiệp liên tục tạo cơ hội đầu tư dự án. Phát triển dự án bất động sản thương mại không chỉ là quan hệ mua bán thuần túy, cần phải kết hợp các yếu tố gồm kinh tế chính trị, chính sách pháp quy, tư liệu hàng hóa, kiến tạo không gian thích hợp để dự án thành công. Các bước cụ thể phát triển dự án gồm 4 bước lớn: chọn địa điểm, đánh giá tiềm năng khai thác, đàm phán hợp đồng, đấu giá đất. Thực hiện mỗi bước đều có chu trình và mục tiêu cụ thể. Trung tâm thương mại Vạn Đạt sở dĩ đạt được thành tích kinh doanh xuất sắc là do định vị chuẩn xác. Định vị chuẩn xác quyết định loại hình và tiêu chuẩn lựa chọn địa điểm. Ở giai đoạn đánh giá tiềm năng khai thác, thông qua phân tích và điều chỉnh lặp lại phương án khai thác, cuối cùng hình thành nên kế hoạch đầu tư có tính thực tiễn nhất, cung cấp cho các bộ phận phòng ban cùng thực hiện. Mục tiêu đàm phán hợp đồng là củng cố nguyện vọng hợp tác và chuyển hóa nguyện vọng hợp tác thành kế hoạch công việc. Khi đấu giá đất, tiến hành xét duyệt từng mục công việc nêu trên, kiểm tra từng phần trong tình hình hoàn thành, cuối cùng chuyển giao toàn bộ đất xây dựng dự án có điều kiện khai thác đúng hạn và đảm bảo chất lượng chung. Để đảm bảo chắc chắn chất lượng và thành quả công tác phát triển dự án là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kế hoạch dự án. Quản lý kế hoạch phát triển dự án phải kiểm soát chi tiết các đầu mục tiến trình dự án của kế hoạch hàng năm và dự án chu kỳ dài hạn. Nhận đất dự án là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong công tác phát triển dự án. Đối với công tác phát triển bất động sản thương mại của Vạn Đạt, cần phải đánh giá từ góc độ doanh nghiệp và xã hội. Đối với doanh nghiệp, công tác phát triển phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quy mô, thời gian và dòng lưu chuyển tiền tệ. Đối với xã hội, phải tuân theo quy tắc giá trị xã hội cao hơn giá trị doanh nghiệp, có lợi cho xã hội mới có thể tồn tại lâu dài và phát triển ổn định, có ích cho xã hội mới có thể buôn bán phát đạt, lợi nhuận dồi dào. Chỉ khi nhận được sự công nhận của xã hội mới có dự án thành công, doanh nghiệp lớn mạnh, cuối cùng mới có thể kiến tạo giá trị lớn hơn cho xã hội. Tiết 1. Bất động sản thương mại. Bất động sản thương mại là coi thu nhập tiền thuê bất động sản bán lẻ là một mục đích đầu tư bất động sản dài hạn. Nếu khai thác không lấy thu nhập tiền cho thuê bất động sản bán lẻ là mục đích thì không thể gọi là bất động sản thương mại. Chủ tịch Vương Kiện Lâm, 8 điều tâm đắc về bất động sản thương mại năm 2006. 1. Bất động sản thương mại và đặc sắc bất động sản thương mại Vạn Đạt. Bất động sản thương mại, nghĩa hẹp được dùng để chỉ bất động sản dùng để cho thuê thương mại và dùng trong thương vụ, để phân biệt với bất động sản nhà ở đáp ứng chức năng cư trú, bất động sản công nghiệp đáp ứng chức năng sản xuất công nghiệp, bất động sản logistics đáp ứng chức năng hậu cần, kho bãi. Về nghĩa rộng, khác với tất cả bất động sản nhà ở tự dùng, chỉ chung tất cả ảnh hưởng quy luật cung cầu, coi thu nhập tiền cho thuê bất động sản là một mục đích đầu tư bất động sản lâu dài. Bất động sản thương mại căn cứ vào cách dùng cụ thể có thể chia thành các loại: bán lẻ, văn phòng, khách sạn, chung cư. Mỗi loại đều có những quy luật đặc biệt riêng trên các phương diện lựa chọn địa điểm, vận hành, hiệu quả và lợi ích. Phát triển bất động sản thương mại gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn sơ cấp là giai đoạn công ty khai thác. Trung cấp là giai đoạn công ty đầu tư. Cao cấp nhất là giai đoạn công ty tài chính. Bất động sản thương mại chính thống thực tế là giai đoạn công ty tài chính đầu tư chứng khoán hóa. Đầu tiên là giai đoạn công ty khai thác. Nhà đầu tư của bất động sản thương mại tuyệt đại đa số đều do các nhà bất động sản nhà ở chuyển đổi hình thức mà thành, mang theo tư duy làm nhà ở vào trong mô hình bất động sản thương mại, lấy cửa hàng thương mại để tiêu thụ tách rời. Trên thực tế, mô hình kiểu này không phải là công ty bất động sản mà là công ty khai thác. Giai đoạn thứ hai là đầu tư, có thể là doanh nghiệp bán lẻ, cũng có thể là doanh nghiệp khai thác, thậm chí là loại hình công ty khác. Trong thực tiễn, nhận biết được cửa hàng tiêu thụ bất khả thi, đổi thành chỉ cho thuê không bán, thống nhất mở thuê theo đuổi sự ổn định lâu dài. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn công ty tài chính đầu tư chứng khoán. Lúc này, bất động sản thương mại không còn là hành vi của doanh nghiệp bất động sản mà là hành vi của công ty tài chính đầu tư chứng khoán. Công ty tài chính phát hành công trái và cổ phiếu, nhìn từ góc độ thị trường là dự án lựa chọn vốn dài hạn, được giám sát nghiêm khắc bởi cơ quan công trái, hội quản lý giám sát chứng khoán, sở giao dịch, do được thiết kế dựa trên chứng khoán hóa tài sản. Kiểu đầu tư này mới là bất động sản thương mại thực sự. 2. Trọng tâm và lợi ích tổng hợp của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Sản phẩm nòng cốt của bất động sản thương mại Vạn Đạt là trung tâm thương mại Vạn Đạt, Vạn Đạt Plaza, được mệnh danh là tổ hợp đô thị, là vùng thương mại độc đáo nơi các loại hình bất động sản thương mại tập hợp và hình thành, là một mô hình bất động sản thương mại độc đáo cùng kinh doanh dựa vào nhau. Trên cơ sở nhiều năm kinh doanh bất động sản thương mại, trung tâm thương mại Vạn Đạt liên tục phát triển và từng bước hoàn thiện, trở thành nơi hội tụ quần thể kiến trúc kiểu lớn mang tính tổng hợp của các loại chức năng kiến trúc hình thức kinh doanh đa dạng như các trung tâm thương mại lớn, khách sạn cao cấp, tòa nhà văn phòng, chung cư, khu nhà ở, không gian công cộng. Nó hợp nhất các hình thức kinh doanh khác nhau thành một thể, tạo nên tác dụng tương tác lẫn nhau, tạo điều kiện để cùng sáng tạo phồn vinh. Xét từ góc độ kiến thiết và vận hành, trung tâm thương mại Vạn Đạt xoay quanh nhu cầu của người tiêu dùng. Thông qua chức năng để phân chia và tương tác của hình thức kinh doanh trong thể tổng hợp thực tế và dùng lý niệm hoàn toàn mới dựng nên phố đi bộ thương mại trong nhà, khiến các cửa hàng chủ lực trong trung tâm và các cửa hàng vừa và nhỏ hình thành nên mối quan hệ hữu cơ, dẫn dắt tham quan lưu động hợp lý, thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, mua sắm, vui chơi giải trí thành một thể tiêu phí một chạm. Xét từ góc độ đời sống xã hội, trung tâm thương mại Vạn Đạt là một đại danh từ và là vật tượng trưng cho phương thức sinh hoạt đô thị hiện đại hóa. Trong trung tâm thương mại Vạn Đạt, nhu cầu về cuộc sống văn hóa vật chất và tinh thần của tầng lớp người tiêu dùng trên mức ấm no được đáp ứng hoàn chỉnh và làm trỗi dậy nhu cầu cá tính ở tầng lớp cao hơn. Trải nghiệm tiêu dùng trở thành mối liên hệ cảm tính giữa người tiêu dùng với xã hội và đô thị. Nó giúp người tiêu dùng tìm thấy vị trí bản thân, cảm nhận được sự an toàn và thỏa mãn. Đặt hàng bất động sản. Đặt hàng bất động sản là mô hình trọng tâm cốt lõi của đầu tư và kiến thiết trung tâm thương mại Vạn Đạt, bao gồm 4 phương diện: liên hợp, hiệp thương, cùng nhau tham dự, tiền thuê bình quân và thuê trước, xây sau. Đầu tiên, Vạn Đạt thông qua ký kết thỏa thuận phát triển kết hợp, giao ước chung về thành phố mục tiêu, quy mô diện tích kinh doanh và điều kiện tiền cho thuê do các thương nhân hợp tác cùng tham gia vào việc lựa chọn thành phố, chọn địa điểm cụ thể, thiết kế quy hoạch và công tác nghiên cứu điều chỉnh kỹ thuật. Do đó, trước khi khai thác mỗi dự án, cần đạt được sự công nhận của đối tác hợp tác. Sau đó, Vạn Đạt cùng các đối tác căn cứ vào cấp độ thành phố để xác định tiền thuê trung bình, tối giản hóa bước đàm phán hợp đồng để tăng nhanh tốc độ phát triển nghiệp vụ. Các phần việc nêu trên đã xác định được thành phố mục tiêu, diện tích và tuyến thuê dự án. Vạn Đạt ký kết thỏa thuận với thương nhân trước khi khởi công, sau đó mới chính thức đầu tư vào xây dựng. Khái niệm khai thác lần đầu tiên được sáng tạo trong nước do Vạn Đạt đã giành được thị trường trong khi cạnh tranh kịch liệt, đã trở thành pháp bảo giúp quy mô trung tâm thương mại Vạn Đạt nhanh chóng mở rộng trong gần 10 năm trở lại đây. 22. Lợi ích tổng hợp. Lợi ích tổng hợp. Một thể tổng hợp đô thị trung tâm thương mại Vạn Đạt tiêu chuẩn kiến tạo cho xã hội gồm: 1. Kéo theo sự thay đổi cơ cấu bất động sản. 2. Kích thích có hiệu quả nhu cầu tiêu dùng. 3. Hoàn thiện chức năng khu vực đô thị. 4. Tạo nhiều cơ hội việc làm. 5. Liên tục kiến tạo nguồn thuế lớn. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt của mỗi thành phố đã không chỉ là một nhóm kiến trúc mà nó còn thể hiện thành tựu kiến thiết đô thị, là một nơi có đặc sắc, dung nạp lượng lớn hoạt động của cư dân thành thị. Nó đã trở thành một phương thức sinh hoạt hàng ngày, thực hiện giao lưu về vật chất và tinh thần. Nó còn là một vũ đài, thể hiện khuynh hướng tiến bộ và sự theo đuổi của con người về giá trị xã hội. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt là một trung tâm thành phố. Trung tâm thương mại Vạn Đạt đã trở thành thành tựu huy hoàng nhất trong lịch sử khai thác bất động sản thương mại của Trung Quốc. Ví dụ điển hình: mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt là một trung tâm đô thị, dự án Ngũ Giác Trường, Thượng Hải. Ngũ Giác Trường, địa danh từng được người Thượng Hải gọi là chân dưới. Hơn 10 năm trước, nơi đó hoàn toàn chỉ là một giao lộ ngoại thành, có cửa hàng bách hóa Triều Dương mang theo hơi thở của những năm 70-80 của thế kỷ 20. Những cửa hàng nhỏ lộn xộn bừa bãi bên điểm cuối đường số 55, khu cửa hàng tạm lớn bán sản phẩm nông sản mọc lên vào những dịp lễ Tết. Ngày 13 tháng 1 năm 2003, Vạn Đạt hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền thành phố Thượng Hải, chấn hưng ngũ giác trường, kiến tạo trung tâm đô thị, dẫn đầu lựa chọn địa điểm tại khu vực ngũ giác trường và lấy được lô đất rộng 60.120 m² ở gần đường Tùng Hộ và đường Chính Thông, xây dựng sản phẩm thế hệ thứ 3 của Vạn Đạt, trung tâm thương mại Vạn Đạt. Ngày 23 tháng 12 năm 2006, trung tâm thương mại Vạn Đạt ngũ giác trường xây dựng hoàn thiện và long trọng khai trương. Ngày hôm đó, lượng khách lưu thông trên 600.000 người, lượng tổng thể dự án lên tới 334.300 m². Hợp nhất trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, văn phòng kiểu chung cư thành một thể, trong đó diện tích thương mại gần 260.000 m². Từ khi khai trương đến nay, trung tâm thương mại Vạn Đạt vẫn luôn là một trong những dự án liên hợp thương mại lớn nhất Thượng Hải. Quý thính giả thân mến, nếu quý thính giả có điều kiện mua sách gốc, chúng ta hãy cùng nhau mở ra trang thứ 15, 16 để theo dõi các hình một ngũ giác trường năm 2002. Trung tâm thương mại Vạn Đạt, ngũ giác trường khởi công. Ảnh được chụp vào ngày 7 tháng 7 năm 2004, Bách Hóa Triều Dương, kiến trúc tiêu biểu của ngũ giác trường cũ, biến mất sau một tiếng nổ, kiến trúc tiêu biểu mới trung tâm thương mại Vạn Đạt sắp được xây dựng. Là một kiệt tác tiêu biểu của dự án tổ hợp đô thị của Vạn Đạt, dựa vào mô hình thương mại kiểu đặt hàng độc đáo, quá trình gọi đầu tư, nhãn hiệu gắn chặt với thị trường, sự quản lý kinh doanh chuyên nghiệp và quảng cáo tiêu thụ, trung tâm thương mại Vạn Đạt đã nhanh chóng chiếm được vị trí tuyến đầu trong ngành. Điều này được thể hiện rất rõ ở sơ đồ trung tâm thương mại Vạn Đạt ngũ giác trường. Trung tâm thương mại Vạn Đạt ngũ giác trường đã thu hút nhiều doanh nghiệp bán lẻ nổi tiếng trong nước và quốc tế như Walmart, Primetime Store, trung tâm chiếu phim Vạn Đạt, KTV Singer, hội thời trang Bentley, xây dựng cơ cấu cửa hàng chủ lực và thu hút các thương hiệu cao cấp như Zara, Uniqlo, Pizza Hut, Papa John, tiến vào và xây dựng cửa hàng chủ lực thứ hai và cửa hàng trên phố đi bộ, hiện đã trở thành biểu tượng thời trang của khu vực trọng yếu trong vùng thương mại ngũ giác trường, cũng là một trong những trung tâm thương mại có tính đại diện nhất của Thượng Hải. Năm trung tâm thương mại Vạn Đạt ngũ giác trường khai trương cũng chính là thời điểm tạo nên kỳ tích mới về tổng mức tiêu thụ hàng hóa và lợi nhuận. Trung tâm thương mại Vạn Đạt ngũ giác trường có đến 75% thuế thương mại nằm tại khu Dương Phố, tạo nên nguồn thuế ổn định liên tục cho khu vực này. Trong trung tâm thương mại Vạn Đạt, số nhân viên hành nghề lên đến hơn 10.000 người, nhân viên quản lý hơn 1.000 người, nhân viên doanh nghiệp 7.800 người, nhân viên văn phòng 1.170 người, gián tiếp kéo theo 100.000 người có việc làm, cung cấp lượng lớn cơ hội việc làm cho dân cư khu vực xung quanh. Trung tâm thương mại Vạn Đạt đã đánh thức ngũ giác trường. Ngũ giác trường hôm nay không chỉ là một trong 10 trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải, là một trong 4 trung tâm thành phố. Lượng thương mại cũng sắp vượt qua Từ Giao Hối. Các tòa nhà thương mại cao cấp không ngừng ra đời và phát triển của ngũ giác trường cũng khiến nó trở thành một trung tâm CBD tiếp theo của Thượng Hải. Điều này được thể hiện rất rõ ở hình 5, cảnh đêm trung tâm thương mại Vạn Đạt ngũ giác trường. Tiết 2. Sứ mệnh của công tác phát triển dự án. Công tác phát triển dự án bất động sản thương mại là vào giai đoạn đầu khai thác dự án bất động sản thương mại. Dưới sự hướng dẫn của mô hình phân tích đầu tư, giả thiết, quyết định là tên gọi thống nhất của công tác nhằm phát hiện và nhận được cơ hội đầu tư dự án. Một la mã, công tác phát triển là người thực tiễn của văn hóa doanh nghiệp Vạn Đạt. Công tác phát triển dự án nằm ở tuyến đầu trong phát triển nghiệp vụ bất động sản thương mại, là cửa sổ đầu tiên đại diện cho sự giao lưu giữa hình tượng tập đoàn và bên ngoài. Khi cần thiết, sẽ thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Thể hiện tinh thần Vạn Đạt. Khái niệm văn hóa cốt lõi của tập đoàn Vạn Đạt là Vạn Đạt Quốc tế, doanh nghiệp trăm năm. Vạn Đạt Quốc tế yêu cầu lấy văn hóa doanh nghiệp cấp quốc tế, nhào nặn nên quản lý doanh nghiệp cấp quốc tế, xây dựng quy mô doanh nghiệp cấp quốc tế. Doanh nghiệp trăm năm yêu cầu xây dựng doanh nghiệp và mô hình thương mại phát triển ổn định dòng tiền mặt là mục tiêu kinh doanh, theo đuổi lợi nhuận lâu dài, cơ nghiệp vững bền. Do đó, công tác phát triển dự án bắt buộc phải căn cứ vào kế hoạch hoàn thành mục tiêu phát triển hàng năm, từng bước thúc đẩy phát triển quy mô doanh nghiệp, phải chỉnh đốn quy trình quản lý, làm đầy đủ chu đáo các loại cơ hội dự án không thể khống chế để hoàn thành mục tiêu dự án. Phải yêu cầu bản thân nghiêm khắc, chuyên nghiệp, tập trung, thể hiện hình tượng Vạn Đạt Quốc tế, phải luôn luôn suy nghĩ cho hiệu quả và lợi ích lâu dài của xã hội, cũng như lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, tránh đầu tư kích động, thực hiện phát triển ổn định. Hai la mã, công tác phát triển là người thúc đẩy sáng tạo nghiệp vụ. Công tác phát triển dự án là đầu mối đầu tiên, là công việc quan trọng nhất trong quá trình khai thác kinh doanh chuỗi sản nghiệp bất động sản thương mại của Vạn Đạt. Cần có môi trường xuyên kinh doanh, khu vực xuyên địa lý, ổn định mới có thể mang lại cơ hội đầu tư dự án đầy đủ và có thể lựa chọn cho sự phát triển nghiệp vụ của tập đoàn một cách có điều tiết. Luôn luôn đối mặt với thách thức, do đó yêu cầu trong công việc không ngừng tăng năng lực kỹ thuật nghiệp vụ, sáng tạo phương án nghiệp vụ, cố gắng hết mình theo đuổi thành quả tốt nhất. Trong khi sáng tạo nghiệp vụ, to gan đưa ra phương án giải quyết mặt dày, làm nên kết quả thành công. Thúc đẩy sáng tạo không có đường tắt, chỉ có không ngừng suy nghĩ, dám làm, dám thử, kiên trì, không ngừng nghỉ mới có được thành công. Ví dụ điển hình, sáng tạo thành tựu văn hóa tập mỹ Vạn Đạt, dự án tập mỹ Hạ Môn. Đầu năm 2010, dự án Hồ Lý khởi động, ở Hạ Môn khởi xướng mô hình Vạn Đạt. Báo chí Hạ Môn lần lượt phát biểu bài báo lãnh đạo thành phố kêu gọi chính phủ các cấp học tập Vạn Đạt. Cần nhanh chóng xây dựng Hải Tây cho Vạn Đạt. Có thể nói, tinh thần Vạn Đạt từ đó đã vang danh lộc đảo. Chiến lược phát triển tập đoàn yêu cầu lấy được dự án mới ở Hạ Môn, cùng với lời mời dự hội nghị thương mại đầu tư Trung Quốc 9.8 Hạ Môn. Tập đoàn đã đến Hạ Môn dự họp và hội kiến các lãnh đạo thành phố. Trong thời gian hội nghị đã thăm hỏi lãnh đạo khu tập Mỹ. Chính quyền khu đã đề cử phía Nam Đại học tập Mỹ một lô đất thương mại nằm ở phía đông tuyến đường liên kết với cao tốc Đại Kiều Hạ Môn. Khu vực này xung quanh dân cư đông đúc nhưng thiếu các công trình thương mại. Dân cư trong vùng luôn mong muốn có một trung tâm thương mại đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, lô đất này là nơi phố tập Mỹ tọa lạc, là nơi sinh ra và lớn lên của ông Trần Gia Canh, lãnh tụ Hoa Kiều yêu nước, nhà doanh nghiệp, nhà giáo dục, nhà từ thiện, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Làng Đại học tập Mỹ, nơi ở cũ của Trần Gia Canh đều nằm tại khu vực này. Lô đất này đa số đã dỡ bỏ và rời đi nơi khác, có ý đồ muốn quy hoạch trung tâm thương mại, ẩm thực. Khi đó đã có rất nhiều doanh nghiệp đề xuất với chính quyền thành phố Hạ Môn muốn đầu tư, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của chính quyền khu vực về các phương diện như phẩm chất, tốc độ kiến thiết, mô hình vận hành. Chính quyền khu vực yêu cầu Vạn Đạt cân nhắc lô đất này xây dựng dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt, nhưng tổng diện tích đất chỉ có 40.000 m², so với diện tích các dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt khác cách biệt quá lớn. Qua nhiều lần trao đổi giữa Vạn Đạt và chính quyền sở tại, tòa kiến trúc thương mại đầu tiên mang phong cách Gia Canh. Kiến trúc đột phá mặt phẳng và độ cao trung tâm thương mại Vạn Đạt thông thường đầu tiên. Quy hoạch đầu tiên yêu cầu mặt thứ 5 của trung tâm thương mại Vạn Đạt đã ra đời. Có thể nói, nếu không có văn hóa doanh nghiệp giàu sáng tạo, không có sự thực thi mạnh mẽ của nhóm phát triển dự án, không có sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau giữa Vạn Đạt và chính quyền, thì sẽ không có trung tâm thương mại Vạn Đạt Tập Mỹ khai trương long trọng vào ngày 8 tháng 6 năm 2013. Bà La Mã, công tác phát triển là người khống chế rủi ro đầu tư. Công tác phát triển dự án xoay quanh bỏ giả giữ thật về số lượng và chất lượng dự án để tiến hành khống chế rủi ro. Về số lượng, mỗi năm đều có hàng trăm dự án lựa chọn địa điểm thông qua sự gọi đầu tư chủ động của chính phủ để bước vào quy trình thẩm định công tác phát triển dự án Vạn Đạt. Trải qua kiểm định nghiêm ngặt, hoạt động đa phương, số địa điểm thực sự vượt qua quy trình phát triển dự án được lựa chọn làm địa điểm dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt chỉ có khoảng 30. Về chất lượng, toàn bộ quy trình công tác phát triển dự án đều cần phải phát hiện các nhân tố thực tế ảnh hưởng tới sự phát triển vận hành. Đây là một quá trình tìm lợi, tránh hại. Căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng trung tâm thương mại Vạn Đạt, công tác phát triển dự án hoàn toàn căn cứ vào sự cống hiến tương lai của dự án cho thành phố, phân tích và khống chế nghiêm ngặt các nhân tố có ảnh hưởng tới dự án. Trải qua thách thức của phòng quy hoạch, phòng chi phí, phòng pháp vụ, phòng quản lý dự án, trộn lẫn các nhân tố bất lợi của các địa điểm thô được lựa chọn, nhào nặn thành địa điểm tinh, phù hợp với các yêu cầu đáp ứng được tiêu chuẩn hóa, mô hình hóa đối với trung tâm thương mại Vạn Đạt. Bắt đầu kiến thiết, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn địa điểm. 4 La Mã, công tác phát triển là người tìm kiếm, tái tạo mô thức. Trong truyền thống, công việc cốt lõi của phát triển dự án là thử sai, phải dựa vào quan hệ để tìm kiếm cơ hội, dựa vào mô hình giả thiết quyết định để tiến hành phán đoán, lựa chọn địa điểm. Không ngừng điều chỉnh phương án giả thiết, sửa đổi kế hoạch phát triển, theo đuổi lợi nhuận lớn. Cuối cùng, đọ thời gian với thị trường cơ hội, đọ chi phí với đối thủ cạnh tranh. Kiểu thao tác truyền thống này không thể đảm bảo số lượng và chất lượng dự án phát triển mỗi năm, càng không thể có tác dụng phát triển doanh nghiệp liên tục và ổn định. Công tác phát triển dự án bất động sản thương mại của Vạn Đạt không đặc biệt coi trọng quan hệ mà đặc biệt coi trọng nhân tài. Nó sẽ biến phương án đầu tư đã suy nghĩ thành kế hoạch đầu tư chuẩn xác khả thi, sẽ biến nghiên cứu cơ hội thị trường không thể khống chế thành tiêu chuẩn thao tác có thể khống chế. Biến theo đuổi lợi nhuận phiến diện trước mắt thành theo đuổi sự ổn định tổng thể, biến các đầu mối công việc chưa rõ kết quả hiện tại thành quy trình công việc ổn định. Sự cải tạo mô hình thương mại này sẽ lật đổ hoàn toàn sự ỷ lại vào thị trường của phương pháp phát triển dự án truyền thống. Thông qua mô hình chuyên nghiệp, chỉ có Vạn Đạt mới làm được, người khác hoặc là không làm được, hoặc là không làm tốt. So sánh tốc độ thao tác với sự biến hóa của thị trường, so sánh cống hiến xã hội với các đối thủ cạnh tranh, tạo cơ hội đầu tư dự án cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Sau đây là bảng điểm không giống giữa công tác phát triển dự án của Vạn Đạt và truyền thống. Nội dung so sánh. Mục đích phát triển dự án. Công tác phát triển dự án Vạn Đạt là sở hữu bất động sản thương mại. Công tác phát triển dự án truyền thống là tiêu thụ. Về phòng ban thực hiện. Công tác phát triển dự án Vạn Đạt là phòng phát triển của tập đoàn. Công tác phát triển dự án truyền thống là tập đoàn, khu vực, công ty dự án. Thành phố mục tiêu. Công tác phát triển dự án Vạn Đạt phân bố toàn quốc, thành phố tuyến 1, 2, 3. Công tác phát triển dự án truyền thống, thành phố, vùng kinh doanh trọng điểm. Về số lượng, công tác phát triển dự án Vạn Đạt mỗi năm khoảng 20 đến 30 dự án. Công tác phát triển dự án truyền thống tùy thuộc số lượng bất định. Về nguồn thông tin lựa chọn địa điểm, công tác phát triển dự án Vạn Đạt do chính phủ đề xuất. Công tác phát triển dự án truyền thống là tự khai thác. Về năng lực phán đoán, công tác phát triển dự án Vạn Đạt rất mạnh. Công tác phát triển dự án truyền thống khá yếu. Về nội dung phán đoán, công tác phát triển dự án Vạn Đạt, chỉ tiêu quy hoạch, nội dung kiến thiết, cường độ đầu tư, chu kỳ kiến thiết, đồng bộ chính quyền thành phố, giá đất. Công tác phát triển dự án truyền thống không nhất định. Như nội dung khái quát trên đây, mục tiêu của công tác phát triển dự án bất động sản thương mại của Vạn Đạt là căn cứ vào nhu cầu khai thác vận hành trung tâm thương mại Vạn Đạt, phân tích hệ thống và phối hợp lựa chọn địa điểm dự án và phương án kiến thiết, luôn tạo cơ hội đầu tư dự án cho doanh nghiệp phát triển. Công tác phát triển dự án của Vạn Đạt là một quá trình quản lý, lấy kết quả làm phương hướng, là một kế hoạch bao gồm kế hoạch tinh thần chứ không phải là một lần hoạt động mạo hiểm không tính toán. Cần căn cứ vào dự tính về thời gian, địa điểm để thực hiện kế hoạch hiệu quả. Cách thiên, cách địa, cách vật cùng lý, chi bằng cách cục. Trong quá trình công tác phát triển dự án, Vạn Đạt không coi tìm kiếm điều kiện, giáp danh và nguyên nhân khách quan của dự án là mục đích, mà coi việc nghiên cứu và sáng tạo xúc tiến dự án thành công là trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân. Chủ động quy hoạch, sắp xếp các hoạt động quản lý. Vạn Đạt có tiêu chuẩn rõ ràng về lựa chọn mục tiêu, tuân theo niềm tin, những điều cần làm. Hái trăng, hái sao, chi bằng gỡ biển, tức gỡ bỏ niêm yết. Vạn Đạt không theo đuổi phiến diện những dự án lớn và tốt một cách hão huyền viển vông. Cũng không vì những tiến triển mang tính giai đoạn trong quá trình dự án mà dương dương tự đắc, chỉ mong mỗi bước đi đều vững chắc, mỗi dự án đều thành công. Tiết 3. Môi trường vĩ mô phát triển dự án. Mỗi dự án phát triển thành công suy cho cùng không thể hiện ở quan hệ mua bán đơn giản và thuần nhất, mà ở việc có thể dùng sự trao đổi, thấu hiểu mạnh mẽ để kết hợp những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lại với nhau để hình thành nên sức mạnh hợp tác có hiệu quả hay không. Những nhân tố ảnh hưởng này có thể là hữu hình hay vô hình hay tồn tại trong chính bản thân môi trường, quyết định hình thái và phương hướng phát triển của dự án hoặc tồn tại ngoài môi trường dự án, tạo không gian phát triển có lợi cho dự án. Còn những nhân tố môi trường dự án như quy định chính sách, môi trường kinh tế, công tác quản lý của chính quyền địa phương, tài nguyên hàng hóa thương mại, trực tiếp quyết định sự thành bại và kết quả phát triển dự án. Một la mã, môi trường quy định chính sách. Công tác phát triển dự án chủ yếu liên quan đến quy hoạch chính sách về quy hoạch, đất đai, tiêu thụ, quản lý vốn tài chính, tiêu chuẩn toàn quốc tổng thể thống nhất. Nhưng cách làm ở mỗi vùng lại có những điểm khác biệt. Nếu như nói môi trường kinh tế là con thuyền thăm dò đại dương, trong công tác phát triển dự án bất động sản thương mại, trong chuyến hành trình tìm kiếm thiên đường hy vọng, dù là ánh sáng mặt trời tươi đẹp hay mưa gió tàn phá, phong ba bão táp, kinh tế là con đường tất phải đi qua. Vậy khí hậu quy định chính sách chính là những gió mưa bão táp phải trải qua. Đối với công tác phát triển, mục tiêu duy nhất chính là không ngừng nỗ lực tiến về phía trước. Sau đây là bảng các quy định chính sách liên quan đến thị trường bất động sản thương mại Trung Quốc từ năm 2004 đến nay. Tháng 3 năm 2004, 831, tăng ngưỡng giới hạn cao nhất nắm đất. Tháng 10 năm 2004, Ngân hàng Trung ương lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tiền cho vay. Tháng 3 năm 2005, sửa đổi sâu thuế bất động sản. Tháng 3 năm 2005, công bố Quốc Bát Điều, điều chỉnh tăng đến độ cao chính trị Quốc Bát Điều cũ. Tháng 5 năm 2005, ý kiến thất bộ ủy điều chỉnh tăng cường ban hành quy định Quốc Bát Điều mới. Tháng 9 năm 2005, văn bản số 212 của Ban Quản lý Giám sát Ngân hàng Trung Quốc CBRC thắt chặt ký gửi bất động sản nhà cửa. Tháng 10 năm 2005, Tổng cục Thuế Quốc gia nhắc lại nhà ở cũ phải nộp thuế. Tháng 4 năm 2006, tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất thế chấp nhà. Tháng 5 năm 2006, ban bố quốc lục điều. Tháng 5 năm 2006, Quốc vụ viện ban bố chính sách 90/70 về hạn chế nhà ở. Tháng 5 năm 2006, Tổng cục Thuế Quốc gia ban bố chính sách thuế thương mại nhà cũ. Tháng 7 năm 2006, Bộ Xây dựng ban hành điều lệnh hạn chế đầu cơ vốn nước ngoài số 171. Tháng 7 năm 2006, văn bản số 108 về thuế nhận được khi cưỡng chế trưng thu nhà cũ, chuyển nhượng cá nhân. Tháng 8 năm 2006, ban hành chính sách mới về đất, quy định rõ những vùng đất mang tính kinh doanh như đất thương mại, du lịch, vui chơi giải trí và nhà ở thương mại, cũng như vùng đất công tác có nhu cầu cạnh tranh cần phải nghiêm chỉnh chấp hành bán đấu giá. Tháng 8 năm 2006, Ngân hàng Trung ương điều chỉnh lãi suất chuẩn khi cho vay và gửi tiết kiệm bằng đồng nhân dân tệ của cơ quan tài chính. Tháng 3 năm 2007, Ngân hàng Trung ương thực hiện tăng lãi lần đầu năm 2007. Tháng 3 năm 2007, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thông qua luật sở hữu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thực thi từ ngày 1 tháng 10 năm 2007. Luật sở hữu được ban bố và thực thi đã tăng cường bảo hộ sở hữu đất đai và bất động sản nhà ở. Tháng 5 năm 2007, Ngân hàng Trung ương tiếp tục tăng lãi suất. Tháng 7 năm 2007, Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất lần thứ 3. Tháng 8 năm 2007, Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất lần thứ 4. Tháng 9 năm 2007, nhà ở thứ 2 tỷ lệ trả khoản đầu không được dưới 50%. Tháng 3 năm 2008, điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ tiền gửi tiết kiệm nhân dân tệ trong các cơ quan tài chính tiền tệ 0,5%. Tháng 4 năm 2008, điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ tiền gửi tiết kiệm nhân dân tệ trong các cơ quan tài chính tiền tệ 0,5%. Tháng 5 năm 2008, điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ tiền gửi tiết kiệm nhân dân tệ trong các cơ quan tài chính tiền tệ 0,5%. Tháng 5 năm 2008, bắt đầu thực hiện điều chỉnh nhiều mục, lần nữa thắt chặt van đất. Tháng 9 năm 2008, Ngân hàng Trung ương tuyên bố lãi suất kép cùng giảm. Tháng 10 năm 2008, Ngân hàng Trung ương phương Tây liên thủ giảm lãi, Trung Quốc đánh quyền tổ hợp giảm lãi miễn thuế. Tháng 10 năm 2008, hàng loạt chính sách mới hỗ trợ bất động sản, giảm thuế trước bạ, miễn tem thuế, lãi suất cho vay mua nhà giảm 30%, số tiền trả lần đầu giảm còn 20%. Tháng 10 năm 2008, Ngân hàng Trung ương điều chỉnh giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm. Tháng 12 năm 2009, thời hạn trưng miễn thuế doanh nghiệp khi chuyển nhượng nhà ở cá nhân từ 2 năm khôi phục về 5 năm. Tháng 12 năm 2009, thời hạn chia giai đoạn giao nộp toàn bộ khoản giá giao nộp đất về nguyên tắc không được vượt quá 1 năm. Tỷ lệ khoản nộp đầu tiên không thấp hơn 50% tổng khoản chuyển nhượng. Tháng 1 năm 2010, đất mua chưa đủ 5 năm tiêu thụ bên ngoài, trưng thu toàn bộ thuế doanh thu, mua quá 5 năm, bao gồm 5 năm, tiêu thụ bên ngoài căn cứ vào mức tiền kém hơn trưng thu thuế doanh nghiệp. Tháng 3 năm 2010, 78 doanh nghiệp nhà nước bị yêu cầu rút khỏi thị trường bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Quốc thập điều ra đời. Căn nhà thứ 2, khoản tiền trả đầu tiên không dưới 50%. Lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất chuẩn 1,1 lần. Mua căn nhà đầu tiên nhưng diện tích từ 90m² trở lên, khoản tiền trả đầu tiên không dưới 30%. Khi giá nhà quá cao, tăng quá nhanh, cung ứng khu vực căng thẳng, tạm dừng mua căn thứ 3 nếu không thể cung cấp chứng minh nộp thuế bản địa 1 năm trở lên hoặc chứng minh nộp thuế bảo hiểm xã hội của cư dân không là dân bản địa thì tạm dừng cho vay mua nhà. Tháng 10 năm 2010, Ngân hàng Trung ương tăng lãi. Tháng 10 năm 2010, Ngân hàng Trung ương tăng lãi, lãi suất chuẩn tăng 0,25%. Từ tháng 10 năm 2010, điều lệnh hạn chế mua bất động sản phát đến các thành phố tuyến 2, 3. Tháng 11 năm 2010, hủy toàn bộ, giảm 30% lãi suất nhà đất. Tháng 1 năm 2011, Quốc bắt điều mới ban hành. Nhà đất, nhà ở cũ, khoản đầu phải trả 60%. Tháng 1 năm 2011, Quốc vụ viện ban bố điều lệ trưng thu và bồi thường nhà đất quốc hữu, tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị trưng thu. Tháng 7 năm 2011, Ngân hàng Trung ương tăng lãi, lãi suất chuẩn tăng 0,25%. Tháng 1 năm 2012, cho ra đời lệnh hạn chế mua tại 46 thành phố, 25 thành phố cho biết sẽ tiếp tục hạn chế mua. Tháng 2 năm 2012, 12 thành phố điều chỉnh giảm lãi suất nhà thứ nhất, đa số thành phố chưa dư giả. Tháng 4 năm 2012, Tòa án Nhân dân tối cao ban bố quy định về một số vấn đề về làm thủ tục yêu cầu Tòa án Nhân dân cưỡng chế chấp hành trưng thu bồi thường nhà đất quốc hữu. Quy định chỉ rõ, trưng thu bồi thường quyết định sự sống còn của nguyên tắc bồi thường không công bằng đang hiện hữu. Tòa án Nhân dân phán quyết không cho chấp hành. Tháng 2 năm 2013, Quốc vụ viện cho ra đời Quốc ngũ điều chi tiết bán nhà đất thu 20% thuế thu nhập. Đối với mỗi dự án bất động sản thương mại mà nói, bao gồm vận hành thời kỳ đầu dự án khai thác bất động sản và vận hành hậu kỳ dự án đầu tư thương mại dài hạn. Giai đoạn trước sau gắn bó mật thiết, như môi với răng, cần chịu sự quản lý của quy định pháp luật có liên quan về hoạt động đầu tư, khai thác bất động sản và vận hành thương mại và bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi liên tục của các điều khoản chính sách. Xem xét từ nhóm dự án, lấy tổ hợp đô thị trung tâm thương mại Vạn Đạt làm đại diện cho sự đầu tư bất động sản thương mại của Vạn Đạt trên rất nhiều phương diện như quy mô hiện tại, tốc độ, chất lượng và hiệu quả lợi ích đều là điển hình cho sự nghiệp đầu tư bất động sản thương mại của Trung Quốc hiện nay. Môi trường chính sách Trung Quốc đang ngày càng kiện toàn và cải tiến. Một mặt đã quy phạm và tăng cao trình độ chất lượng thao tác ngành nghề, bảo đảm quyền lợi cơ bản cho mọi khách hàng và người tham gia ngành nghề. Nhưng mặt khác, sự chưa hoàn thiện và liên tục điều chỉnh của quy định chính sách cũng gây ảnh hưởng đối với sự phát triển lâu dài bền vững của ngành và doanh nghiệp. Do đó, dưới sự coi trọng của các phòng ban liên quan, Bất động sản Thương mại Vạn Đạt tích cực tham gia vào công tác hoàn thiện các quy định chính sách, cung cấp kinh nghiệm đầu tư quốc tế và số liệu vận hành mới nhất làm tài liệu thực tế và đề xuất, trở thành người tham khảo để chế định tiêu chuẩn ngành. Hai là mã tiếp cận chính quyền phục vụ xã hội. Chính quyền độc tổ chức, được công khai khu vực trao quyền, được thành lập dựa trên sự công nhận về quy tắc và tại khu vực đó chế định, chấp hành pháp luật, là cơ quan có quyền quản lý thực thi chính sách pháp luật. Trong khu vực đó, chính quyền từ góc độ hành chính và doanh nghiệp từ góc độ thị trường lần lượt phân tích mổ xẻ những đặc trưng nhu cầu xã hội, phán đoán xu hướng phát triển và điều phối tài nguyên, cùng thực hiện mục đích phục vụ xã hội. Ở Trung Quốc, toàn bộ quá trình thao tác kinh doanh khai thác bất động sản thương mại đều chịu sự giám sát quản lý chặt chẽ của nhà nước liên quan đến hành chính, thực thi, cơ sở công cộng, quy hoạch thành phố, cho phép xây dựng, luật thuế, luật lao động, các khoản phí và điều chỉnh chính sách. Do chính quyền có quyền chấp hành, quyền chế lệnh, quyền quản lý, quyền bảo hộ, quyền lãnh đạo và giám sát, ý chí và năng lực của chính quyền có thể quyết định phương hướng phát triển và thành tựu kinh tế xã hội của khu vực. Sự thấu hiểu nhu cầu xã hội và sự phán đoán phương hướng phát triển của chính quyền ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường vận hành mỗi dự án trong khu vực. Nhóm lãnh đạo chính quyền địa phương Trung Quốc thông thường 5 năm một khóa, mỗi khóa lãnh đạo chính quyền đều có cương lĩnh thực hiện chính sách riêng. Lãnh đạo chính quyền, đặc biệt là lãnh đạo chủ yếu, có quyết tâm giải quyết thể một loạt các vấn đề phức tạp phải đối mặt tại địa phương, khi tổng hợp bất động sản thương mại cỡ lớn bắt đầu hay không, là vấn đề then chốt quyết định các dự án bất động sản thương mại có thể tồn tại tại địa phương được hay không. Doanh nghiệp đầu tư phải nghiên cứu kỹ vấn đề này, dù là Trung Quốc hay quốc gia khác. Các dự án bất động sản thương mại thành công đều đã chứng minh, về kinh tế, nó có thể thay đổi rất lớn cơ cấu kinh tế, tạo ra việc làm, tăng thu nhập thuế. Về ảnh hưởng xã hội, có thể làm nổi bật thành tựu xây dựng kinh tế khu vực, trở thành tiêu chí để nâng cao trình độ cuộc sống xã hội. Do đó, trong quá trình đầu tư bất động sản thương mại, phục vụ cuộc sống chính là mục đích, tiếp cận chính quyền là con đường. Chính quyền thông qua đầu tư dự án của doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu dịch vụ cụ thể. Doanh nghiệp thông qua sự lãnh đạo và trợ giúp của chính quyền, thực hiện hiệu quả dịch vụ càng tốt hơn. Hai bên tương trợ bổ sung nhau, kết thành mối quan hệ hợp tác mật thiết. Ví dụ điển hình, sáng tạo quy hoạch tôn trọng văn hóa bản địa, dự án Giang Môn. Giang Môn, dựa núi nhìn biển, xưa nay vẫn được vinh danh là Trung Quốc đệ nhất kiều hương. Dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt được đặt tại Giang Môn, từng bước tăng trình độ ngành dịch vụ của vùng quê, là nguyện vọng chung của chính quyền địa phương và tập đoàn Vạn Đạt. Nhưng hai bên qua nhiều lần trao đổi những năm gần đây đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Chỉ có một vấn đề cốt lõi, làm sao để quy hoạch trung tâm thương mại hiện đại hòa nhập với văn hóa bản địa đặc sắc, núi sông hòa hợp. Đôi bên đã nhiều lần trình bày, chứng minh vấn đề này, vận dụng nhóm thiết kế quốc tế đào sâu nghiên cứu phương án. Cuối cùng, khái niệm quy hoạch phát triển đô thị thành phố Giang Môn, trong thành phố có núi sông, trong núi sông có thành phố, kiên quyết ưu tiên môi trường sinh thái, dựa vào tài nguyên sông nước thành phố, xây dựng Giang Môn xanh, đã mở ra cánh cửa sáng tạo của nhóm phát triển. Trong vòng thiết kế mới, trọng điểm cân nhắc 3 phương diện sau. Thứ nhất, trong thiết kế quy hoạch, lấy nước làm chủ thể, làm nổi bật 3 đặc điểm mặt nước, sinh thái nguyên bản và tính thưởng thức để cư dân thành phố thưởng thức cảnh đẹp công viên ven hồ. Trong lòng dự án, tạo một khu Giang Môn ven hồ là một không gian phức hợp thành phố gồm mua sắm về nghỉ ngơi, thư giãn và nghỉ dưỡng. Thứ hai, bảo tồn tài nguyên thành phố. Về mặt bố cục, cân nhắc kỹ lưỡng môi trường xung quanh, sắp xếp không gian văn hóa theo cấp bậc để tăng cường sức mạnh mạch văn hóa đô thị, đồng thời kết nối mối quan hệ giữa thiết kế đô thị, môi trường xung quanh để hình thành nên mối quan hệ hữu cơ thống nhất, hòa hợp với môi trường xung quanh. Thứ ba, dự án hấp thu mạnh mẽ phong cách truyền thống kiến trúc Lĩnh Nam, ở các mặt cao lấy hình vẽ kiểu kiến trúc Lĩnh Nam làm gương, kết hợp thủ pháp và chất liệu kiến trúc hiện đại, thiết kế nên kiến trúc phong cách cổ điển mới có phong cách khu vực Giang Môn. Phương án mới hết sức tôn trọng đặc điểm văn hóa địa phương, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương với sự phát triển địa phương và cuộc sống người dân. Nhờ vào năng lực điều chỉnh kết hợp tài nguyên quốc tế hóa của Vạn Đạt, chế tạo nên một tác phẩm dự án bất động sản thương mại độc đáo, đột phá, tràn ngập sức sống. Ví dụ điển hình, vùng đất chật hẹp toàn hình thức kinh doanh thực hiện ra sao? Dự án Thành Quan Lan Châu. Đất do dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt cần quy mô cơ bản nhất định, đặc biệt là dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt toàn hình thức kinh doanh nhất thể gồm khách sạn, văn phòng, khu dân cư, trung tâm mua sắm. Nếu không có 150 mẫu đất trở lên thì rất khó quy hoạch. Thế nhưng dự án Thành Quan Lan Châu chính là một ngoại lệ đặc biệt. Chính quyền địa phương dốc hết sức cũng chỉ lấy được 85 mẫu đất cho dự án. Làm sao để làm đạo trường trong vỏ ốc? Để xây dựng thành công một dự án toàn hình thức kinh doanh phù hợp với địa phương thực sự là một vấn đề khó. Cuối cùng, Vạn Đạt cùng với chính quyền địa phương đã liên tục trao đổi và thảo luận nghiên cứu, trải qua hơn 10 vòng thiết kế, điều chỉnh và tối ưu phương án, đã tập trung chuyên sâu thiết kế khách sạn, tòa nhà thương mại và trung tâm mua sắm tại chính lô đất chật hẹp này, thực hiện được mục tiêu chung của đôi bên. Ví dụ điển hình, sáng tạo về chiều cao và bố cục dự án Tăng Thành Quảng Châu. Tăng Thành Quảng Châu cuối năm 2009 có hơn 800.000 người có hộ khẩu sinh sống, hơn 700.000 người không có hộ khẩu sinh sống, dân số tương đối tập trung, thành phố nhấn mạnh núi sông, lâm viên sinh thái, có mâu thuẫn tương đối lớn với dự án tổ hợp. Sau nhiều lần thảo luận và nghe báo cáo tổng kết, chính quyền địa phương kiên trì giữ vững nguyên tắc ba biến trong thiết kế phương án dự án. Từ thiết kế kiến trúc đơn thể biến thành thiết kế đặc biệt chú trọng tổ hợp đô thị và khu phố. Từ thiết kế trong nhà biến thành thiết kế đặc biệt chú trọng yêu cầu của đô thị và khu phố. Từ thiết kế chú ý đến thể thương mại hình thể lớn của đô thị biến thành thiết kế làm sao để tương thích với phong cách núi sông lâm viên của kiến trúc và thành thị, và áp dụng cả đặc điểm của kiến trúc lĩnh Nam. Ngoài ra, dự án này còn cần phải xây dựng quần thể kiến trúc địa phương, đảm nhận vai trò hô ứng trung tâm thành phố với Nam Bắc, phục vụ thành phố. Vạn Đạt qua hơn một năm lập kế hoạch phương án, mời nhiều bậc thầy thiết kế nước ngoài, cuối cùng hoàn thành được phương án đôi bên cùng có lợi, vừa tôn trọng chính quyền địa phương, vừa thỏa mãn yêu cầu bố cục hình thức kinh doanh của Vạn Đạt. Ba La Mã, môi trường kinh tế. Kinh tế Trung Quốc trong 30 năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình 95% mỗi năm, tạo ra cơ hội và điều kiện mang tính lịch sử cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển. Sự phát triển doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Đạt và thành tựu xây dựng trung tâm thương mại Vạn Đạt gắn bó chặt chẽ với điều này. Sự tiến bộ và thành tích của Vạn Đạt chỉ là sự vươn lên mạnh mẽ, phồn thịnh trên con sóng lớn kinh tế, là con sóng long lanh cao nhất trong đó. Trình độ phát triển của môi trường kinh tế quốc gia quyết định cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Đứng trên vai người khổng lồ mới có tầm nhìn rộng lớn. Mục tiêu kiên định và sức mạnh cùng dũng khí không bao giờ đứt đoạn. Nếu không có xu thế lớn này, sẽ không có sự phát triển huy hoàng của tập đoàn Vạn Đạt. Có lợi từ sự phát triển toàn diện của nền kinh tế, nhu cầu và cơ cấu tiêu dùng của xã hội Trung Quốc trong 30 năm trở lại đây cũng có sự biến hóa thần tốc. Người tiêu dùng theo đuổi chất lượng cuộc sống cao hơn, khiến thị trường bất động sản nhà ở và kinh doanh từ không thành có liên tục tăng trưởng. Đầu tư xây dựng tài sản cố định phồn thịnh, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tăng nhanh hơn. Thay đổi triệt để chất lượng cuộc sống, dân cư và diện mạo thành thị Trung Quốc. Từ năm 1997, tập đoàn Vạn Đạt phát triển xuyên khu vực toàn diện. Đến cuối năm 2013, Vạn Đạt đã tiến vào 20 tỉnh, 4 thành phố trực thuộc Trung ương và 3 khu tự trị trên toàn quốc. Ngoài Quý Châu, Tây Tạng, Tân Cương không có dự án đầu tư, 90 thành phố nội địa đều có đầu tư. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều có trung tâm chiếu phim và khách sạn. Vạn Đạt là doanh nghiệp bất động sản thương mại phủ sóng nhiều thành phố và khu vực nhất trong nước. Kinh tế Trung Quốc tương lai còn có nhiều tiềm năng lớn. Trước mắt, tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc hiện chỉ có 52,6%. Nhưng con số này còn bao gồm cả những thành phố, thị trấn chỉ cung cấp nơi cư trú mà không có các dịch vụ hiện đại của đô thị như văn hóa, bán lẻ, y tế. Nghiêm túc mà nói, nhóm đô thị này còn kém xa tiêu chuẩn đô thị hóa. Hiện nay, toàn quốc vẫn còn 47,4% dân sống trong nông thôn. Tỷ lệ đô thị hóa toàn cầu trung bình là 60%. Tỷ lệ đô thị hóa của các quốc gia phát triển tầm trung trở lên đều đạt từ 75-80%. Cho dù tỷ lệ đô thị hóa trong tương lai của Trung Quốc chỉ có 70%, cũng sẽ có khoảng 200 triệu dân Trung Quốc cần vào thành phố sinh sống. Nhu cầu dồi dào, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh trong tương lai vẫn sẽ là động lực lớn nhất để phát triển kinh tế Trung Quốc. là bảo đảm phát triển lâu dài cho tương lai của tập đoàn Vạn Đạt. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải tỉnh táo nhận thức được rằng tiến trình đô thị hóa của Trung Quốc hoàn toàn không giống với mô hình kiến thiết từ không thành có. Thiết kế đơn giản 30 năm trước hiện đã bước vào giai đoạn mới sửa đổi bổ khuyết tối ưu để phát triển. Trong giai đoạn này, yêu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng ngày càng cao, bất luận là hàng hóa hay dịch vụ, đều chuyển từ yêu cầu về chất lượng sang lựa chọn về chất lượng. Công tác phát triển dự án bất động sản thương mại phải chuyển đổi theo, xét từ góc độ kinh doanh lâu dài, theo đuổi sự nâng cao về mặt chất lượng lựa chọn dự án. Ví dụ điển hình, lựa chọn địa điểm dựa trên phương hướng phát triển, thúc đẩy thành công sự phát triển của thành thị, dự án Ninh Ba Ngân Châu. Nếu so sánh sự mở rộng của thành thị với sự trưởng thành của một đứa trẻ, thì sự tập hợp của dân số cũng giống như sự tăng trưởng của tế bào. Các tuyến đường giao thông giống như sự lưu thông của mạch máu. Còn tổ hợp đô thị kiểu như Vạn Đạt giống như sự sinh trưởng của xương cốt, chống đỡ cho thành phố vươn lên. Vạn Đạt làm cho thành phố phồn vinh hơn. Câu tuyên truyền mộc mạc tự nhiên này đã bao gồm cả trăm vạn lời nói. Dự án Ngân Châu Ninh Ba Vạn Đạt ban đầu lựa chọn địa điểm vào năm 2002. Khi đó địa điểm được chọn tại một mảnh ruộng có thể nói là hoa có màu mỡ, rộng lớn mênh mông. Lựa chọn địa điểm này về mặt nguyên tắc không phù hợp với chiến lược phát triển tổ hợp đô thị của Vạn Đạt. Nhưng qua nhiều lần trình bày và chứng minh, tổ dự án nhận thấy đất Ngân Châu Ninh Ba tuy hoang vu nhưng có mấy lý do phát triển rất quan trọng như sau. 1. Khu trung tâm thành phố Ninh Ba hiện tại vô cùng chật hẹp, hơn nữa đang trong quá trình đô thị hóa bùng nổ. Vào năm 1993, quy mô thành phố chỉ có 13 km², đến năm 2002, quy mô khu vực trung tâm thành phố đã vượt qua 40 km², sau đó đến năm 2011 đã vượt qua 80 km². Sự bành trướng nhanh chóng của thành phố đã mang đến cho tổ dự án không ít lòng tin. 2. Dự án ngay sát chính quyền khu Ngân Châu, do đó suy đoán rằng sự xây dựng và hoàn thiện của quá trình đồng bộ hóa chính quyền thành phố sẽ có thể hoàn thành theo kế hoạch. 3. Dự án Ngân Châu nằm trong khu vực vùng phát xạ phía nam Tân Thành, Chiết Giang, không giống như Giang Tô, có khuynh hướng phát triển kinh tế quan trọng. Đó là bảo hộ các doanh nghiệp địa phương. Tân Thành phía Nam là một trung tâm lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, được bảo hộ tại Chiết Giang. Chiến lược phát triển kinh tế tổng bộ và khu tập trung thương mại trong tương lai sẽ hình thành nên một khu vực bất động sản cực lớn, kéo theo lượng lớn người dân xung quanh đến ở. Có người ắt sẽ có nhu cầu tiêu dùng. 4. Điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, chính là sự tự tin của Vạn Đạt về trình độ phát triển và trình độ kinh doanh, gọi đầu tư. Vào khoảng năm 2002 đến năm 2004, chính là giai đoạn Vạn Đạt đã hình thành mô hình cho thuê trước xây sau, đặt hàng bất động sản tương đối thành thục. Dự án này có khả năng trở thành cơ hội, một trận thành danh. Qua phân tích 4 điểm trên, Vạn Đạt cuối cùng đã lựa chọn trú tại Ngân Châu và khai trương đúng hạn vào năm 2006. Trung tâm thương mại Vạn Đạt, thể tổng hợp kiến trúc thành phố kiểu lớn, được cấu thành bởi 3 khối chức năng lớn là trung tâm mua sắm, khách sạn thương mại quốc tế, chung cư thành thị cao cấp, là một tác phẩm đại diện cho bất động sản thương mại thế hệ thứ 3 của Vạn Đạt. Sau đó, qua 3 năm phát triển ngắn ngủi, vùng thương mại trung tâm thương mại Vạn Đạt Ninh Ba đã trở thành vùng thương mại lớn thứ 2 Ninh Ba. Trung tâm thành phố cũng có sự chuyển dịch. Vùng thương mại khu vực mới và khu vực truyền thống địa vị ngang nhau. Thành quả phát triển dự án Ninh Ba đạt được đã khiến rất nhiều chính quyền thành phố bắt đầu tin tưởng. Vạn Đạt có năng lực thúc đẩy đô thị hóa, dẫn dắt khu vực mới trở thành trung tâm thành phố, và có thể hoàn toàn hoàn thành tiến trình thương mại hóa thương nghiệp khu vực. 4 La Mã. Môi trường tài nguyên hóa. Mười năm qua, cùng với sự phồn vinh của kinh tế thương mại trong và ngoài nước, rất nhiều mặt hàng tiêu dùng trong và ngoài nước đã nắm bắt thời cơ, đánh chiếm thị trường Trung Quốc. Về mặt khách quan, đã tạo điều kiện tăng trưởng quy mô hóa các dự án bất động sản thương mại. Tài nguyên hàng hóa đầy đủ là sự thể hiện của cuộc sống xã hội, yêu cầu tinh tế hóa, đa dạng hóa. Nó có nghĩa là có càng nhiều sự lựa chọn hơn, càng nhiều yêu cầu phức tạp hơn. Khu mua sắm trực tuyến, xe của Mỹ, có khẩu hiệu quảng cáo là tiêu thụ hơn 100 mặt hàng, giao hàng đến hơn 100 quốc gia, đã thể hiện mạnh mẽ rằng thương gia có khả năng khai thác sâu nhu cầu của người tiêu dùng. Thứ hai, tài nguyên hàng hóa có đa dạng không trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và hình thức dịch vụ của hình thức kinh doanh bán lẻ. Dưới sự cung cấp tài nguyên hàng hóa phong phú, một trung tâm mua sắm điển hình của Mỹ sẽ có từ 3 đến 4 nhóm hình thức kinh doanh bách hóa. Sự thành công của kiểu tổ hợp này chính là bởi vì mỗi công ty bách hóa đều phân loại sắp xếp, tìm kiếm sự khác biệt của người tiêu dùng, độc lập xác định nhóm tiêu dùng mục tiêu và tổ chức tài nguyên hàng hóa, bao gồm tiến hành dán nhãn sản xuất, tạo sự khác biệt trong cạnh tranh. Giữa sự phát triển của dự án bất động sản thương mại và nguồn tài nguyên hàng hóa, tồn tại mối quan hệ cộng sinh gắn bó mật thiết, hỗ trợ cho nhau. Xét từ tình hình bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đến một địa điểm thời gian cụ thể nào đó của thành quả gọi đầu tư trung tâm mua sắm, đều là biểu hiện cụ thể cho thấy mối quan hệ này. 5 La Mã. Môi trường cạnh tranh thị trường. Từ lựa chọn địa điểm, dự án đến tư liệu sản xuất, đến đơn giá tiêu thụ cuối cùng, mọi rối ren phức tạp cuối cùng đều được quyết định bởi một khâu cuối cùng trong cạnh tranh thị trường bất động sản thương mại. Có thể tiếp tục dùng giá thấp nhất để thu hút khách hàng và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn được không? Cạnh tranh lành mạnh có thể thúc đẩy hiệu quả sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Nhưng ba nhân tố dưới đây tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh sẽ phá hoại môi trường thương mại cơ bản. Cuối cùng sẽ khiến lợi nhuận của tất cả những người tham gia thị trường đều tổn thất nghiêm trọng. 1. Đồng chất hóa. Trong phát triển bất động sản thương mại thường gặp phải một số vấn đề cạnh tranh đồng chất hóa. Nếu trong những cửa hàng khác nhau bày bán những nhãn hiệu sản phẩm giống nhau hay những sản phẩm giống nhau, sẽ khiến người tiêu dùng sản sinh tâm lý chán ghét, mất hứng thú tiêu dùng. Đại đa số trường hợp này, cạnh tranh đồng chất hóa có thể quy kết là do thiếu nguồn tài nguyên hàng hóa khu vực và hình thức kinh doanh đơn nhất. Nhưng nguyên nhân ở tầng sâu hơn là do các phân ngành thị trường hoặc là chưa đạt đến quy mô nhất định hoặc là chưa đạt được sự công nhận của người tiêu dùng. 2. Truyền tin tức thị trường xấu. Yêu cầu thị trường bản thân vốn phát triển không ổn định, nhưng đối với mỗi đợt biến động thị trường, chỉ có nhà đầu tư ưu tú mới có khả năng đưa ra phán đoán chuẩn xác và có hành động hiệu quả. Do quy trình xây dựng phức tạp, khi thông tin nhu cầu thị trường có thay đổi, phản ứng của dự án khai thác bất động sản thương mại sẽ bị lạc hậu. Do đó, nhân viên phát triển dự án cần phán đoán chính xác thời gian ảnh hưởng và phạm vi của mỗi thông tin thị trường. Đồng thời cần phải nhận thức rõ ràng rằng giá trị của tin tức thị trường khác biệt rất lớn. Vạn Đạt cần đối diện với thị trường ngày mai, còn tin tức thị trường đều liên quan đến ngày hôm qua. Nếu điều tra nghiên cứu con số trên báo không thể phục vụ tư tưởng, quyết sách chính là nô lệ của con số, quy nạp tin tức thị trường có chọn lọc sẽ tạo nên phán đoán cơ bản về thị trường. Kiểm chứng điều kiện giả thiết của khai thác là kỹ xảo cơ bản của chỉnh lý suy nghĩ đối diện với cạnh tranh. 3. Cung cấp đất đai quá độ. Nguyên nhân chủ yếu hình thành nên sự cung cấp đất đai quá độ hiện tại bao gồm quy hoạch và cung cấp quá nhiều đất đai và vốn đầu tư lưu động quá nhiều. Quy hoạch đất dùng cho dự án thương mại là quá trình lâu dài. Cùng với sự phát triển ổn định của kinh tế xã hội, hình thành nên nhu cầu có hiệu quả. Một bộ phận thành phố theo đuổi phiến diện hình tượng thành thị và lợi ích đất đai, bỏ qua quy luật phát triển khách quan, đã quy hoạch lượng lớn đất thành dự án thương mại và tập trung sang nhượng. Do đó, tạo nên sự cung cấp quá độ đất dự án thương mại ở một khu vực nào đó hoặc ở một khoảng thời gian nào đó. Đồng thời, do sự điều chỉnh thị trường nhà ở, đầu tư bất động sản nhà đất quá dư thừa, tập trung đầu tư vào ngành bất động sản thương mại, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh giữa tài nguyên xây dựng, tài nguyên nhân lực và tài nguyên hàng hóa. Cuối cùng, phá hoại môi trường kinh doanh khai thác bất động sản thương mại. Nghiêm trọng hơn là cạnh tranh thị trường theo đó cũng chuyển biến xấu đi. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả những nội dung đầu trong chương 1 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây là nội dung còn lại của chương 1 này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.